Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 155, học hầu hạ nam nhân 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cẩm Lý trong lúc đó vô ý, lườm đến chỗ Dương Xuyến Xuyến cong lên khóe môi, nhất thời đáy lòng từng chút không thăng bằng rồi nàng lại còn có thể cười. Hắt xì, một tiếng hắt hơi phát ra. Có người vội vàng đưa khăn tay, Tô Cẩm Lý chán ghét xoa xoa. Dương Xuyến Xuyến chôn môi ở trong bát vô tình bị mắc kẹt. Mang theo một tia cười nhạo, rơi vào đáy mắt Tô Cẩm Lý, chói mắt cực kỳ. Tô Cẩm Lý buông đũa xuống, liếc mắt nhìn Dương Xuyến Xuyến, rồi sau đó, mở miệng. Vương Phi làm trò tiêu khiển của bổn vương. Hôm nay, ngươi còn chưa thỉnh an bổn vương. Dương Xuyến Xuyến nhíu mày. Đến đây, liền biết cái vương gia biến thái này, căn bản không dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy. Đây không phải lần khiêu khích lần đầu tiên hôm nay. Dương Xuyến Xuyến nhìn thoáng qua Tô Cẩm Lý thỉnh an. Chấm, không phải là quỳ xuống cho hắn sao? Dương Xuyến Xuyến gật đầu phối hợp bất thường, không sao cả, dù sao cũng là bất cứ giá nào rồi. Vì thế tiện đặt bát xuống, không coi ai ra gì, rất bình tĩnh quỳ xuống. Thỉnh an vương gia, Tô Cẩm Lý lập tức ngây người. Nữ tử này vẫn là cao ngạo, thậm chí lần đầu tiên nhìn thấy mẫu phi của hắn, Tuyết Y còn không quỳ xuống. Hiện giờ, nàng đều không có vùng vẫy, liền phục tùng quỳ xuống. Xem ra, nàng thực sự coi mình làm trò tiêu khiển. Tô Cẩm Lý nghĩ tới đây, nhất thời con ngươi tối sầm lại. Nhướng mày, khiêu khích, bổn vương là một người giữ chữ tín, nếu vương phi trở lại, làm vương phi của một nam nhân, bổn vương tự nhiên sẽ giải quyết hết việc trong nhà vương phi. Đứng lên, vươn người ra nâng cằm Dương Xuyến Xuyến, lãnh đạm nói. Bổn vương hiện tại đi giải quyết việc của Dương gia trước. Nếu không, đột nhiên, giọng nói Tô Cẩm Lý, dần dần thấp xuống, ghé vào bên tai Dương Xuyến Xuyến, như là thì thầm, mềm nhẹ nói. Vương phi cũng muốn học hầu hạ nam nhân như thế nào? Bổn vương, có đôi khi cực kỳ biến thái. Cho nên, Tô Cẩm Lý nhíu mày, nói tiếp. Ví dụ, bổn vương thích nữ nhân hầu hạ bổn vương, mà không phải bổn vương hầu hạ nữ nhân. Cách chương,